Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không thể nhìn thấy điểm tốt của Lâm Như Sơ, có khả năng bị sai lầm như lúc đầu nữa. Bộc Tấn ôm lấy Mai Tây. Chị Mai Tây bị ốm xong gầy đi nhiều, sức nặng so với trong trí nhớ của Bộc Tấn nhẹ đi không ít. Trong lòng Bộc Tấn đau xót, người con gái mình nhớ nhung bao năm nay, khi chính mình ôm cô vào lòng vẫn còn có cảm giác rung động. Nhìn chị Mai Tây được Bộc Tấn che chở như công chúa, cánh tay mạnh mẽ như xưa, cho mình cảm giác tin cậy như vậy. Tới bước chân của Bộc Tấn, cơ ngực Bộc Tấn chạm vào phía sau lưng Mai Tây, mà tiếng tim đập nhanh của Bộc Tấn trùng hợp kinh người với tiếng đập của Mai Tây. Chỉ là một bên mạnh mẽ chút, một bên lại yếu ớt hơn. Phương Chí Viễn đứng phía sau đã sớm hóa đá. Người con gái mình muốn chăm sóc kia cứ như vậy mềm mại dựa vào lòng một người đàn ông khác, vui vẻ tình nguyện như vậy. Trái tim anh vỡ nát, rơi trên mặt đất, nhặt cũng không nhặt lên được. Phương Chí Viễn đứng bên cạnh bàn, bưng lên một ly rượu trên bàn, ngửa cổ uống. Trong mùi gạo, mùi bia lại có chút ngọt ngào. Khi con tim tan nát, rượu chính là sự an ủi tốt nhất. Phương Chí Viễn mở chai rượu, tự rót cho mình một chén, uống một hơi cạn sạch. Trái tim tan nát dường như là bớt chút đau đớn. Phương Chí Viễn không thể tưởng tượng, cách một bức tường, chỉ Mai Tây và Bộc Tấn đang làm gì. Trò chơi giữa nam nữ trưởng thành anh vô cùng am hiểu, hận không thể trực tiếp vào nhà phá tan chuyện tốt của bọn họ. Nhưng mà cuối cùng chỉ có thể tùy ý mà uống rượu, đem tương tư hóa thành lệ. Bộc Tấn nhẹ nhàng đặt Mai Tây lên giường. Anh lúc này không hề muốn thân thiết lén lút với Trình Mai Tây như vậy. Dù sao Mai Tây trên danh nghĩa vẫn là phụ nữ có chồng. Với anh, cho dù tình cảm có nồng đậm hơn nữa, vẫn luôn tự kiềm chế mình. Không ngờ Bộc Tấn đang muốn đứng lên, Mai Tây đưa tay ôm lấy cổ anh. Con đê trong lòng Bộc Tấn cuối cùng tan vỡ. Anh cúi người xuống, dùng đôi môi nóng bỏng bao trùm đôi môi kiểu diễm của Mai Tây, tìm kiếm đòi hỏi. Bộc Tấn tự kiềm chế khát vọng, tiến thêm một bước xâm nhập và đứng dậy. Mai Tây không chút phấn son, làn da trong sáng lộ hồng, lông mi chớp chớp, vì sự dừng lại của Bộc Tấn có chút thất vọng. Anh nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Mai Tây, hoàn toàn buông xuống bản thân, vùi đầu vào ôn nhu hương của Mai Tây, cách tà áo gặm cắn. Thân thể đã căng cứng, Mai Tây phát ra âm thanh âm ư. Đã hãm sâu vào vòng xoáy tình cảm, Bộc Tấn đột nhiên dừng lại tất cả động tác, lặng lặng dựa vào trên người Mai Tây. Chờ chút đi, anh muốn cho em điều tốt nhất. Đợi từ khi tình cảm mãnh liệt, hai người dần dần lui bước, Bộc Tấn đứng lên, nhẹ nhàng hôn lên trán Mai Tây. Anh có thể tùy tiện hoan ái với bất kỳ người phụ nữ nào, nhưng mà anh không thể đối xử với em như vậy, bởi vì em là người anh yêu duy nhất cuộc đời này. Chỉ vào lúc anh có thể danh chính ngôn thuận hứa hẹn với em, anh mới có thể hoàn toàn có được em. Chỉ Mai Tây nhắm mắt lại, thái độ có trách nhiệm như vậy của Bộc Tấn làm cô càng thêm yên tâm. Cô yên lặng gật đầu. Bộc Tấn đưa tay giúp cô sửa lại vạt áo bị rối. Anh tình cảm hôn lên vành tai của cô. Bộc Tấn đưa tay giúp cô sửa sang vạt áo bị rối. Anh tình cảm hôn lên vành tai của cô. Vừa hôn xong, Bộc Tấn nhanh chóng đặt cô xuống, còn tiếp tục ôn nhu triền miên như vậy. Anh thực sự sợ mình không kìm chế nổi. Dù sao anh cũng là người đàn ông đang tuổi trẻ, khí huyết phương cương. Người phụ nữ mình yêu thương ở bên, anh thực sự nhịn không được. Bộc Tấn từ biệt Mai Tây đi ra khỏi nhà. Bên ngoài, Phương Chí Viễn thành công làm mình say mềm, nằm úp sấp trên bàn mà ngủ. Đêm mùa xuân còn lạnh, Bộc Tấn đỡ Phương Chí Viễn vào sofa trong phòng khách rồi mới đi về. Ông bà Trình về dành chút không gian cho người trẻ tuổi nên ở ngoài đến khuya trở về. Sau khi mở cửa phát hiện trong vườn bừa bãi mà mấy người trẻ tuổi kia đã về hết, bà Trình tiến vào sân bắt đầu thu dọn tàn cục. Ông Trình vào nhà thấy Phương Chí Viễn đang nằm trên sofa, tựa hồ trải qua chuyện gì đó vô cùng đau lòng. Trong mơ mà hai hàng lông mày nhăn lại, ông Trình đau lòng đưa tay vuốt lông mày Phương Chí Viễn. Sau khi vuốt xong, ông cúi xuống. Phương Chí Viễn cao hơn ông Trình nửa cái đầu. Ông Trình cầm cánh tay Phương Chí Viễn khoác lên trên vai mình, dùng hai vai đỡ lấy sức nặng cơ thể anh. Cảm giác có chút quá sức, ông cố gắng đỡ anh lên tầng 2. Bà Trình đang dọn đồ thấy vậy, vội vàng bỏ lại đồ trong tay chạy tới giúp đỡ. Hai người đồng tâm hiệp lực đem Phương Chí Viễn đỡ lên phòng ngủ của anh ở trên lầu. Bà Trình nhanh chóng sắp xếp chăn đệm để ông Trình đặt anh lên trên giường. Phương Chí Viễn xoay người nắm lấy tay ông Trình. Ba đừng đi mà, ba đừng rời khỏi con. Tiếng khóc thê lương của Phương Chí Viễn làm ông Trình đau lòng không thôi. Ông cầm ngược lấy tay Phương Chí Viễn. Ba không đi đâu. Ba không đi mà. Con mau ngủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.